Chương 553, quái dị tập hợp thể. Đây không có khả năng. Hắc Long cười nhạo lấy lắc đầu, theo bản tọa biết, bạch sát cấp bất định nghe có thế hối đoái 212 đầu lớn sáng trùng, hoán nhân đẳng có thế hối đoái 426 đầu lớn sáng trùng, cộng lại cũng chính là hơn 600. Lại nói bạch sát cấp quái dị có thể được đến sám trùng, ngươi cho rằng là không có hạn mức cao nhất sao? Một cái bạch sát cấp quái dị nhiều nhất bất quá là 1.500, một cái bạch sát cấp 5.000 nở đầu lớn sám trùng, ngươi đây là làm nằm mơ ban ngày. Chu Phàm mặt lộ cười khổ, cái này phương thức tính toán không khỏi quá phức tạp một chút, làm cho đầu hắn đau nhức. Vậy ta thật không biết, ngươi liền không thể ngẫm lại, chứ bất định nghe còn có oán nhân đẳng. Gần nhất liền không có gặp được tương đối đặc biệt quái dị sao? Hắc Long có chút không vui hỏi. Không biết rõ ràng, trong nội tâm nàng rất không cam tâm. Nàng thậm chí có chút hoài nghi thuyền hỗn đản này tại gian lận, đem 1.000 đầu lớn sám trùng đưa cho Chu Phàm. Đương nhiên loại này hoài nghi có chút vô căn cứ, bởi vì liền nàng biết, thuyền vô luận là câu cá vẫn là tiến lên đều cần sám trùng, thuyền căn bản cũng không khả năng còn có sám trùng, nếu là nó có sám trùng. Vậy liền có thế tự mình tiến lên, căn bản là không cần đến lên thuyền người. Đặc biệt quái dị Chu Phàm sắc mặt trở nên quái dị, hắn nhớ tới cái kia bổ không ra quỷ dị gai đen cầu. Hắn liền tranh thủ quỷ dị gai đen cầu sự tình, cùng Hắc Long nói rõ chi tiết một lần. Hắc Long sau khi nghe xong nhíu mày lại thư lông mày. Ngươi nhận ra cái kia quái dị sao? Có phải hay không rất lợi hại quái dị? Chu Phàm thấy Hắc Long không lên tiếng, liền mở miệng hỏi. Từ sự miêu tả của ngươi đến xem, bản tọa không nhớ rõ có dạng này một cái quái dị, có lẽ là bản tọa vây ở trên thuyền về sau xuất hiện loại sản phẩm mới. Hắc Long lắc đầu nói, nguyên lai ngươi cũng không biết. Chu Phàm trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Ai nói bản tọa không biết cái kia quái dị danh tự, bất quá lấy bản tọa kiến thức đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hắc Long mặt lộ bất mãn. Tên chó chết này dám xem thường nàng, cái kia quái dị sẽ không là người nghĩ lợi hại gì quái dị, chí ít cấp bậc sẽ không cao hơn sát cấp. Hắc Long nói ra phán đoán của mình, bởi vì thủ đoạn công kích của nó quá đơn nhất, chỉ là đơn thuần kiếm ăn, nếu là thật chính là sát cấp trở lên, vậy ngươi sẽ không ứng đối đến nhẹ nhàng như vậy. Ta cảm thấy nó so với cái kia hai cái bạch sát cấp khó đối phó hơn. Chu Phàm cười khổ nói, nếu không có son phấn áo ngự tại, ta thật không cách nào dê tờ đến nó. Nhưng ngươi có thể trốn, trốn được lâu, nó kiểu gì cũng sẽ từ bỏ, lúc ấy nhanh trời tối mới có thể dẫn đến ngươi lâm vào như thế tình cảnh bên trong. Hắc Long chậm rãi nói, ngươi nói có đạo lý. Chu Phàm lông mày trao lên, nói cách khác ta có thể được đến nhiều như vậy lớn sám trùng không có quan hệ gì với nó. Không, ngươi lại sai, ngươi cái kia 1.000 đầu lớn sám trùng, tuyệt đại bộ phận là đến từ nó. Hắc Long mặt lộ khinh thường nói, bản tọa nói nó cấp tờ hờ hợp tờ, nhưng không có nghĩa là giết nó có thể được đến lớn sám trùng liền thiếu đi. Ngươi có hay không nghĩ tới nó không phải một cái quái dị, mà là một cái quái dị nhóm tập hợp thể. Quái dị nhóm Chu Phàm nao nao. Có chút hiếm thấy quái dị nhóm là hợp thành một cái chỉnh thể hành động, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể tách ra, lại hoặc là vĩnh viễn sẽ không tách ra. Quái dị nhóm hóa thành tập hợp thể là vì tốt hơn bảo hộ tộc đàn. Tập hợp cùng một chỗ bọn chúng sẽ có được viễn siêu bọn chúng cấp bậc lực lượng. Thường thấy nhất tập hợp thể năng lực chính là rất khó phá vỡ phòng ngự, còn có như là loại hình kỳ quái bảo hộ lực lượng. Lấy ngươi tất cả lực lượng tụ tập cùng một chỗ đều tổn thương không nó, đây chính là một cái chứng minh. Hắc Long chậm rãi giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm biết rõ Hắc Long suy đoán sẽ không có sai. Hắn lại ngắm một chút hòn bi bên trong sám trùng, hắn có chút hưng phấn. Đây chính là 1.000 đầu lớn sám trùng, lúc đầu hắn tiến đến trước, còn lo lắng cho mình lớn sám trùng không đủ, hiện tại không sợ ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì cái gì tiến đến đến vội vã như vậy sao? Chu Phàm ngẫm lại no ý. Hắc Long nhìn về phía Chu Phàm, chỉ là yên tĩnh nghe, nàng quả thật có chút hiếu kỳ, dù sao nàng còn là lần đầu tiên thấy Chu Phàm yêu cầu nàng kéo hắn tiến đến. Kỳ thật coi như ta không nói, ngươi hẳn là cũng đoán được một chút, ta gặp được phiền phức. Chu Phàm ngồi xếp bằng trên bong thuyền không nhanh không chậm nói. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng dưới, hắn có đầy đủ thời gian. Là một cái rất lợi hại cựu gia, hắn ngay tại bốn phía tìm ta. Chu Phàm kỹ càng đem sự tình nói một lần. Hắc Long sau khi nghe xong, QNZ không có phát biểu ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Chu Phàm có chút không cam lòng hỏi. Cái này có cái gì tốt hỏi? Hắc Long cười lạnh hỏi, ngươi không phải nói đến rất rõ ràng sao? Một cái ngươi cho rằng rất lợi hại cửu gia chính là đang tìm ngươi, tìm tơ y ngươi, xác suất rất lớn chính là ngươi muốn chết. Thế giới của võ giả không đều là như vậy sao? Thế giới này một ngày cũng không biết có bao nhiêu võ giả bị người hoặc bị quái dị giết chết. Chu Phàm không còn gì để nói, thế nhưng là ta không giống, hai chúng ta quan hệ thế nào nha? Ngươi tại sao có thể nói đến máu lạnh như vậy? Hắc Long ánh mắt lập tức lạnh xuống đến, sắc mặt nàng không giỏi nhìn xem Chu Phàm. Ta là muốn nói, ta nếu là chết, trong cơ thể ta Long thần huyết nói không chừng liền sẽ để người kia cướp đi. Nếu là hắn gặp lại một chút đặc thù bí thuật, đem ta bắt, nói không chừng Long thần biến cùng phí huyết cũng không giữ được. Cái này đối ngươi đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Cái này cùng bản tọa có quan hệ gì? Hắc Long sắc mặt rét lạnh, Long thần huyết là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Nếu không phải thuyền cùng tiện nhân kia liên thủ hố tự mình Long thần huyết liền sẽ không tiết ra ngoài. Nếu không phải thuyền cùng tiện nhân kia liên thủ hố tự mình Long thần huyết, nàng liền sẽ không bị hại được thành tiểu cô nương này vất ước dạng coi như ngươi chết. Long thần biến cùng phí huyết bất hạnh rơi vào trong tay người kia, bản tọa QNZ sẽ không để ý. Hắc Long thanh âm rét lạnh nói. Chỉ cần bản tọa có thể thoát ly chiếc thuyền này, đến lúc đó bản tọa xử dũng vạn giới tìm kiếm bí thuật, ai trên thân có Long thần huyết, bản tọa liền đồ hắn cựu tộc. Chu Phàm nhìn xem đằng đằng sát khí Hắc Long, trong lòng của hắn có chút im lặng, xem ra muốn để nàng miễn phí hỗ trợ là không được. Hắn bất đắc dĩ nói, nhưng ta cảm thấy Long thần huyết tốt nhất đừng truyền đến truyền đi, đến lúc đó ngươi ra ngoài, tìm ra được cu nở dê phiền phước. Ngươi nói đúng không? Hắc Long hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên minh bạch, kỳ thật nàng cũng có chút chịu không được, Long thần huyết tại trong nhân loại truyền đến truyền đi, nếu để cho Long thần nhất tộc tộc nhân biết rõ, đối với nàng mà nói cũng là nàng xem như Long thần nhất tộc thủ lĩnh duy nhất Long sinh chỗ bẩn, nhưng là nàng càng không thể vô duyên vô cớ giúp hôn đả này bằng không mặt mũi ở đâu. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Chu Phàm chỉ có thể mở miệng hỏi. Hắc Long nhìn một chút hòn bi cười nói, muốn bản tọa giúp ngươi cu nở dê không khó. Bản tọa muốn ngươi một vạn đầu lớn sám trùng, ngươi nguyện ý cho, lập tức nguy cơ liền giải trừ. Chu Phàm lắc đầu nói, đây không có khả năng. Long thần huyết cùng dung huyết bí pháp Long thần biến mới cờ ân nở 2000 đầu lớn sám trùng, giết một người mà thôi. Ngươi dám thu ta một vạn đầu lớn sám trùng vẫn là nói ngươi coi là giết cái kia người có thế cùng Long thần huyết giá trị tương đương? Hắc Long sắc mặt rét lạnh nói, ngươi nói cái kia cái gọi là cường giả, cùng Long thần huyết đương nhiên không cách nào so. Đó chính là, ta cho ngươi một ngàn nở đầu lớn sáng trùng, ngươi thay ta nghi ca cờ hở làm thịt hắn. Chu Phàm vội vàng tiếp lời nói. Hắc Long cười lạnh ngắt lời nói, nhưng là ngươi cho rằng Long thần huyết cũng chỉ giá trị một ngàn nở đầu lớn sáng trùng sao?